Kỷ Nguyên xem mắt, chương 36, góc truyện audio.com. Ở đây tôi phải tự khen thưởng mình một tiếng mới đúng. Mặc dù trong lòng đã gào thét đến điên đảo, nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn không hề thay đổi. Chị Mã vẫn ngồi đó oán thán tiếp. Những người chưa kết hôn, đúng là có khác thật. Phiêu Phiêu, em chưa kết hôn phải không? Chưa, thế chắc có người yêu rồi chứ hả? Dạ, có một câu không biết chị có nên hỏi hay không? Em thử lần nào chưa? Chị ơi, chị nói, thế là có thử rồi hả? Dạ chưa, thật sự là chưa, đúng là không được quá dễ dãi. Để đàn ông chiếm được mình, tôi cười gượng, Mã Phương tiếp tục nói. Những người nên thử thì cũng phải thử một chút. Đây mặc dù không thể nói là vấn đề chủ yếu, ít nhất cũng là một vấn đề thứ yếu. Hơn nữa tuổi tác của em cũng ngày một già đi. Cái vấn đề này mỗi lúc một quan trọng hơn. Có nhiều khi, nếu như chuyện này không có vấn đề gì thì những vấn đề khác đều chẳng là cái gì cả. Em đừng cười, thực ra hiện nay nhiều người ly hôn như thế. Có rất nhiều người đều vì vấn đề này. Em nói xem, nếu như người phụ nữ rút hết sạch sẽ sức lực của anh ta. Cho dù anh ta có ý đồ, cũng chẳng làm ăn được gì nữa. Còn nữa, nếu như, chị Mã hình như càng nói càng hăng, tự nguyện truyền đạt lý luận quan hệ vợ chồng cho tôi. Đang định nói cho tường tận hơn nữa thì điện thoại di động của chị ấy đổ chuông. Chị ấy nhìn số điện thoại một chút, rồi mới nhấn nút nghe. Em đang ở chỗ của Phiêu Phiêu này, đến thăm người ta một chút. Anh cũng đến à, thế cũng được chứ sao? Là anh Lý hả chị? Em nói rồi mà. Anh Lý này cũng thành tâm thành ý với chị quá. Trong lòng lại chẳng mong đợi gì việc gặp Lý Chí cả. Nhưng lúc này đây đương nhiên phải nặn ra cái gì đó nói cho lọt tai một chút. Dù thế nào đi chăng nữa, Mã Phương cũng đã sống cùng anh ta rồi. Mã Phương cười cười, nụ cười đó ẩn chứa một điều gì khác, tôi ngờ khác, có chút không hiểu lắm, nhưng mà theo bản năng, tôi biết rằng không nên nói về chuyện này nữa. Khi Lý Chí qua đây, cuối cùng tôi cũng đã biết được lúc nãy tại sao Mã Phương lại cười. Anh Lý Chí này, không phải là đến đón Mã Phương, cũng không phải đến thăm tôi, anh ta đến để thể hiện mình. Phiêu Phiêu này, anh định qua đây từ lâu. Nhưng mà công ty cứ bận suốt, em không biết cái công ty đó của bọn anh đâu. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến tìm, em thấy mấy người kia cứ giả vờ đứng đắn thế thôi. Nào là đến từ kinh mát, xa thư giãn, uống trà, đánh bài gì gì đó. Trông có vẻ rất được đấy, nhưng thực ra những thứ đó đều là giả vờ hết. Đến cuối năm, đều lo chạy công ty của bọn anh. Chỉ lo sang năm bọn anh không rót tiền cho họ, bận lắm chứ, bận thật đấy, anh ta vừa nói vừa thở dài, giống như anh là sếp tổng của công ty đầu tư ấy không bằng. Tôi rót cho anh một cốc nước, vậy hả anh, em quanh năm suốt tháng cũng thế cả thôi, anh đến thăm hay không cũng được, chỉ cần anh và chị Mã sống với nhau cho tốt, là em mừng rồi, Phiêu Phiêu đúng là biết ăn nói quá. Có điều, người làm mai cho anh chị nhất định là em rồi. Anh tới vội vàng quá, cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Có hộp bánh em cầm lấy. Hôm nay sếp Lý của anh cứ bắt anh cầm cho bằng được. Không nhận thì không xong với sếp. Anh đưa hộp bánh được gói rất đẹp, rất tinh tế về phía tôi. Là hộp bánh của một cửa tiệm bánh cực kỳ nổi tiếng của thành phố chúng tôi. Mặc dù tôi chưa từng đi xem xét giá cả ở đó. Nhưng cũng biết rằng, hộp này ít nhất cũng phải 200 đồng. Hai người họ đều đã đóng tiền rồi. Mã Phương đưa bánh hạt rẻ 1-2 chục tệ ra thì sao cũng được. Còn hộp bánh này tôi ngại nhận lắm. Nhưng Lý Chí cứ 1-2 đưa cho tôi. Cầm đi, coi thường anh Lý này phải không? Ủa, được rồi. Tôi thấy sắc mặt của anh thay đổi. Lại liên tưởng đến tính cách của anh. Cũng không khách sáo nữa. Thế thì em nhận nhẹ anh Lý, thật sự cảm ơn anh nhiều. Không phải, Phiêu Phiêu, hình như anh gặp em ở đâu đó rồi thì phải. Mã Phương ở bên cạnh cười nói, đương nhiên là anh đã từng gặp Phiêu Phiêu rồi. Không phải, Phiêu Phiêu không giống, đương nhiên rồi, Phiêu Phiêu của chúng ta bữa nay đẹp ra mà. Lý Chí vẫn nhíu mày, khuôn mặt cứ đắn đo. Đẹp thì đương nhiên là đẹp ra, nhưng hình như anh gặp ở tôi kệ. Anh nhớ không ra, em ăn bánh này đi, ăn ngon thì gọi điện thoại cho anh, ở chỗ anh Lý của em vẫn còn nữa. Tôi gật đầu cười cười, chẳng để chuyện đó trong lòng, tôi chỉ coi đó là những lời nói khách sáo. Hai người nói chuyện phiếm ở chỗ tôi mấy phút nữa, sau đó liền cáo từ. Tôi tiễn họ xuống dưới lầu, nhìn họ bước lên một chiếc xe Audi, tôi không hiểu gì lắm về xe cộ, cũng không biết đó là A6. A4 hay là một loại khác, chỉ cảm thấy chiếc xe đó đường nét phóng khoáng, rất chịu chơi, có điều cũng tương đối đơn điệu. Đây đương nhiên không phải là xe của Lý Chí, chỉ nhìn chiếc xe này, cũng có thể biết được sếp của anh ấy là một người cẩn trọng. Chỉ không biết là tại sao lại trọng dụng Lý Chí, chẳng nhẽ, trước mặt sếp của mình, anh ta lại có một kiểu dáng khác. Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu tôi một chốc, ngay sau đó bị vứt qua một bên. Tôi chẳng có hứng thú gì với Lý Chí. Đối với ông sếp của anh, tôi càng không có hứng thú. Có hứng thú cũng chẳng được cái gì. Bánh hạt dẻ tôi chia cho chị Vu và dì Vương cùng ăn. Còn hộp bánh kia, tôi lại âm thầm đưa về bên nhà của Lưu Thụy Căn. Đúng thế, tôi thật là không công bằng. Cứ thiên vị cho người ngoài. Nhưng mà hộp bánh này Lý Chí vốn dĩ là tặng cho tôi mà. Tôi đưa về cho người yêu của mình ăn, chắc là không sao chứ hả? Nếu mà có sao thì cũng làm được gì nhau nào? Bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn cực khổ vì tiết kiệm. Tôi còn đỡ, thứ nhất là phải giảm béo, thứ hai là có thể đi theo La Lợi ăn ké một chút. Lưu Thụy Căn thì lại không như thế, mặc dù mỗi ngày tôi đều chuẩn bị thức ăn cho anh rất hợp lý. Có thịt có trứng, nhưng mà tiền tiêu vặt lại bị quản lý nghiêm ngặt, tôi vô cùng rõ ràng. Việc không muốn tiêu và không được tiêu nhau rõ rệt, con người đôi lúc cũng cho phép tiêu xài xa xỉ một chút. Mới có thể điều chỉnh trạng thái tâm lý, loại bánh này mặc dù không phải là thứ xa xỉ phẩm gì. Nhưng mà bình thường chúng tôi cũng sẽ không ăn, tôi mang tâm trạng cống hiến báu vật đến nhà anh, nhưng lại không ngờ. Trong nhà anh cũng có hai hộp, hôm nay có một khách hàng định nọt xếp tổng của bọn anh. Anh đi theo cũng được cho hai hộp, tôi ngắm nghía hộp bánh của anh, rồi lại ngắm nghía hộp bánh của tôi. Cuối cùng đành phải than thở một câu, không ngờ bây giờ hộp bánh này lại trở thành mốt thời thượng để tặng quà cho nhau. Xét cho cùng thì danh tiếng đặt vào đó cả, tặng ra ngoài không tốn kém bao nhiêu, lại được tiếng, làm thế nào bây giờ? Có hạn sử dụng này, anh có bạn cần phải tặng quà không? Nếu là ngày xưa, tôi đã trực tiếp tặng cho La Lợi rồi. Nhưng bây giờ, cô ấy tuyệt đối đã không có nhu cầu nữa. Còn anh hai, mỗi dịp lễ Tết, quà cáp ở chỗ anh có mà chất thành đống. Chúng tôi chỉ việc giúp anh tiêu thụ thôi. Chứ anh không cần chúng tôi đi tặng cho anh. Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu. Những người bạn của anh thật ra đều là đồng nghiệp của anh. Cũng ngại đi tặng lại lắm, thế thì, anh cố gắng mà ăn đi nhé. Mấy thứ này đâu thể ăn thay cơm được, lâu lâu nếm một hai miếng thôi. Nếu không, em gửi chuyển phát nhanh về đi. Tôi nhất thời chưa phản ứng lại kịp, gửi chuyển phát nhanh về nhà em ấy. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Thực ra tôi biết vấn đề này không thể nào mà giấu giếm mãi được. Cứ cho là bình thường tôi né tránh được. Nhưng mà sắp đến Tết rồi cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Nhưng vào lúc này đây, tim tôi đập nhanh một cái. Tôi suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng. Gia đình nhà em, không tốt lắm. Lưu Thụy Căn nhìn tôi với một ánh mắt khích lệ. Tôi âm thầm thở dài. Cắn răng, ba mẹ em đã ở riêng nhiều năm rồi. Họ không thèm để ý gì đến nhau cả. Em cũng rất ít khi về. Anh không hiểu lắm. Tình cảm của họ không hòa hợp, thế là chia tay, sau đó mỗi người đều tìm người mới rồi. Tôi cố gắng nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nhưng mà chỉ có mình mới biết cảm giác lúc này. Nhưng mà có liên quan gì đến việc em về hay không về? Em về để làm gì? Em về thì có làm được gì đâu? Ba mẹ đều đã có gia đình riêng. Trước đây em, chỉ có làm ngứa mắt họ mà thôi. Tôi muốn mình bình tĩnh, nhưng hiển nhiên. Tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao. Khi nói đến đây, tôi có chút không bình thường. Lưu Thụy Căn vỗ vỗ lên đùi tôi mấy cái. Tôi miễn cưỡng cười với anh. Không phải là em không muốn về, là em không thể trở về được. Đây là lần đầu tiên tôi miễn cưỡng thừa nhận sự thật này trước mặt người khác. Cho dù trước mặt La Lợi hay anh hai, tôi luôn nói rằng, là tôi không muốn quay về đó. Tôi không thể nào tha thứ cho họ được. Nhưng thực ra, có gì mà tha thứ với không tha thứ cơ chứ? Tình cảm không hợp nhau, ở với nhau cứ cãi nhau hàng ngày. Thật sự không bằng chia tay luôn cho rồi. Bởi vì đủ kiểu nguyên nhân không thể nào ly hôn triệt để được. Đó cũng là tự do của hai người họ, còn việc tìm người khác, đó lại càng là chuyện bình thường ở huyện. Họ là bố mẹ của tôi, họ nuôi nấng tôi khôn lớn, họ đã cho tôi học xong đại học, họ đã hoàn thành trách nhiệm của họ, tôi không thể nói bố mẹ của người khác thế này thế nọ. Tôi cũng không thể nói con gái nhà người khác được chiều chuộng như thế nào. Con người, từ trước đến nay không phải đều so sánh như thế cả hay sao? Nếu như thật sự cần phải so đo như thế, vậy nếu so sánh với con gái nhà Bill Gates, chẳng phải cái sự so sánh đó sẽ đè tôi chết hay sao? Những đạo lý này tôi hiểu rõ cực kỳ, nhưng mà tôi vẫn chưa dám nói với bản thân mình rằng tôi thật sự hoàn toàn không để ý, đặc biệt là mỗi khi Tết đến. Cho dù tôi có vui vẻ tung hoành ngang dọc trên thế giới hai chiều, nhưng mà trong lòng vẫn có chút gì đó mất mát. Không sao đâu, em có thể đến chỗ anh đây. Lưu Thụy Căn ôm tôi. Tôi ngẩng đầu lên, anh ôm tôi chặt hơn chút nữa. Năm nay, hai chúng mình sẽ cùng nhau đón Tết. Anh không đi Quảng Châu à? Qua Tết rồi đi, không được đâu, anh phải đi. Không phải, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Lúc này tàu xe Tết đông đúc lắm. Công ty cũng cần người. Hơn nữa, năm nay gia đình anh đang chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài. Anh tới đó cũng chẳng có ai. Cho nên năm nay, chỉ có hai chúng ta đón Tết với nhau mà thôi. Nói đến cuối, trong giọng nói của anh pha lẫn tiếng cười. Còn tôi, không kiềm chế được ôm lấy anh. Lúc này đây, tôi vô duyên vô cớ thấy phải cảm ơn người bạn gái cũ của Lưu Thụy Căn một chút. Cảm ơn cô ấy đã bỏ rơi người đàn ông này. Người đàn ông như thế này, cho dù anh có nghèo, cho dù cả đời chẳng có nhà ở, cho dù mười mấy năm sau trong tương lai vẫn phải lên từng chi tiết nhỏ để tiết kiệm trong cuộc sống. Chỉ vì một phút giây này thôi, cũng xứng đáng lắm, hơn nữa, cũng chưa chắc là sẽ như thế. Sự nghiệp vẽ tranh của tôi bây giờ rất có tiến triển. Trong giây phút này, trong lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rằng, hóa ra trước đây tôi cứ bay bổng trên trời suốt, cho dù tôi đã thích Lưu Thụy Căn. Cho dù tôi bắt đầu có chuẩn bị cho tương lai của hai chúng tôi. Cho dù tôi bắt đầu lên từng chi tiết nhỏ cho kế hoạch đó. Nhưng mà trong lòng tôi luôn có chút gì đó không dám khẳng định. Nhưng hiện nay, cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy yên ổn. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, bất kể tương lai sẽ gặp phải điều gì, tôi sẽ luôn nắm chặt tay người đàn ông này, để cùng nhau vượt qua. Thật sự là tôi suy nghĩ như vậy, và cũng sẽ làm như thế thật, nhưng tôi không ngờ, có một vài việc, không phải muốn là có thể làm được. Xét tới đặc thù công việc của chúng tôi, đợt Tết này, chúng tôi chỉ được nghỉ 3 ngày, có điều chị Vu cũng rộng rãi, trả tiền tăng ca gấp 3 lần, còn có cả quà Tết rất phong phú, tôi hí hửng ôm phần quà đó, chỉ làm cho La Lợi khinh bỉ mà thôi. Hết chương.